vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số các dị năng giả, ít nhất là hệ không gian, hệ tinh thần, hệ lôi và hệ băng tương đối biến dị. Có một vũ khí phong ấn kỹ năng sát thương cao hệ lôi, gần như khiến sức sát thương của anh tăng lên một bậc. Tay Lệ Vi Lan dừng lại trên chuôi đao, trên đó đã khắc ba chữ rồng bay phượng múa. Lệ Vi Lan, người đó biết tên anh. Thanh vũ khí này, chỉ đích danh là tặng cho anh. Đây là một vũ khí lợi hại, có dị năng gia trì và sắc bén vô cùng. Một vũ khí cực phẩm như vậy, trong thời loạn này có thể nói là vô giá. Hơn nữa nhìn vào công nghệ và tôi luyện, căn bản không phải thợ thủ công bình thường có thể rèn được. Ngay cả dị năng giả cấp cao của căn cứ lớn, Lệ Vi Lan nhắm mắt lại, cũng không nói ra được ai có vũ khí như vậy. Thanh đao này, tim Lệ Vi Lan đập thình thịch, không có người đàn ông nào không thích loại binh khí lạnh tuyệt đỉnh này. Anh cũng không ngoại lệ, người đó tặng quà lấy lòng anh sao? Không cần thiết, phải không? Vậy thì, lo lắng cho sự an nguy của anh trong chuyến đi này, mới cố ý trang bị vũ khí cho anh. Trên lưỡi đao có thể phản chiếu rõ khuôn mặt người. Lệ Vi Lan nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt mình. Yếu đuối, do dự, keng, một tiếng, anh tra đao vào vỏ, đặt lên ghế bên cạnh mình. Mím chặt môi, phía trước không xa, biển hiệu Uôn Mát cô đơn dựng ở đó. Ánh tà dương xa xa chiếu lên mấy chữ đó, phản chiếu một cảnh tượng cũ kỹ tan vỡ. Trầm Tranh quay lại trò chơi và thấy cảnh này. Nhân vật đã đến bên ngoài Uôn Mát. Bản đồ biến mất, nhân vật cúi đầu nhìn thanh đao trong tay. Không hiểu sao, cô cảm thấy biểu cảm trên khuôn mặt con trai không hoàn toàn vui vẻ. Hà, lẽ nào trò chơi này chỉ có thể đến mức chỉ cần tiền nạp của tôi không đủ nhiều, vũ khí không phải mua bằng tiền nạp, thì con trai tôi nuôi không hoàn toàn hài lòng sao? Hay là vũ khí có sấm sét này không phù hợp với con trai, nên anh chỉ miễn cưỡng chấp nhận? Trầm Tranh đang lo lắng, nhưng lại thấy con trai rút đao ra xem, không biết cúi đầu suy nghĩ gì, rồi lại tra đao vào vỏ. Một lúc lâu sau, anh đột nhiên thở hắt ra một hơi thật sâu vào cửa kính xe, rồi viết gì đó lên đó. Trong làn sương mù ẩm ướt, Trầm Tranh cố hết sức nhìn, mới thấy rõ ba chữ viết trên kính, rõ ràng là cảm ơn. Trầm Tranh gần như biến thành gà mái gáy. Con trai thật ấm áp, cơn tức giận trước đó của cô bị người con trai viết hai chữ nghiêm túc rõ ràng xóa tan trong nháy mắt. Trầm Tranh ôm mặt vui vẻ một lúc, nhưng cảm giác ngọt ngào này chưa kịp thưởng thức hết, hệ thống đã đưa ra một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ hàng ngày 1, hoàn thành khám phá siêu thị Walmart, điều tra sự thật về siêu thị Walmart. Tiến độ hiện tại 0, cách chương